Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, yêu cầu cầu các ngươi bình thường một chút. Layla bị Giang Kiều ném tới mới bắt đầu doanh trong góc. Nơi này người chơi số lượng tương đối ít, nhưng vị này đặc thù NPC bị các nhà chơi phát hiện là sớm muộn sự tình. Bây giờ Layla té quỵ dưới đất, biểu hiện trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Ở trước mặt nàng nằm nàng huy vị kế tiếp binh lính. Người lính này ở Giang Kiều đưa nàng mang lúc trở về. Không cẩn thận bị Đặng Hy công kích, bị đâm trúng rồi bụng. Giang Kiều dùng thủy linh chữa trị năng lực giúp hắn hoàn thành cầm máu công việc. Tiến một bước khôi phục phải nhờ vào chính hắn. Hoặc là Giang Kiều tìm một bà vú người chơi tới. Trong trò chơi HP dược tề trên lý thuyết là không có biện pháp với cái thế giới này nhân tạo tác. Dùng, dù sao thánh linh là năng lượng thể. Phù Lị Nhã hấp thu năng lực vượt xa với cái thế giới này nhân loại. Nhưng mấu chốt là Layla bây giờ trạng thái. Layla bây giờ cảm giác giống như là một mực dưỡng dục chính mình lớn lên, cha mẹ quay đầu lại đều là cửu nhân giết cha như thế. Nàng thật kém điểm đối với Đặng Hy hô to ra, no. Câu này thay từ, loại này tuyệt vọng cùng bi thương vờn quanh Layla. Đặc biệt là làm nàng nhìn mình binh lính nằm ở trước mặt mình hôn mê bất tỉnh thời điểm. Cùng lúc đó còn có một loại mê mang. Layla té quỵ dưới đất, hai tay gắt gao lõm vào thổ địa chính giữa. Sức mạnh lớn đến thậm chí đầu ngón tay tràn ra máu tươi. Giang Kiều có thể mơ hồ nghe Layla tiếng nức nở thanh âm. Bất quá Giang Kiều không đi quấy rầy nàng. Hải Lam muốn đi an ủi một chút đáng thương này tiểu cô nương bị Giang Kiều bắt được. Hơn nữa khiến Hải Lam tiến vào linh thể trạng thái. Bởi vì đã có nhân phát hiện cái này hoang dại NPC. Bên kia có một cái chưa thấy qua NPC, ôi chao. Hoang dại ẩn tàng nhiệm vụ. Ta tới rồi, mới bắt đầu trong cứ điểm gặp vua linh vốn là rất nhiều. Giang Kiều coi như đem Layla dẫn tới bí mật nhất xó xỉnh. Cũng không tránh khỏi đám này kèm theo ẩn tàng nhiệm vụ tiểu thò đầu các nhà chơi điều tra. Layla bây giờ trạng thái, thật là không ra ẩn tàng nhiệm vụ. Giang Kiều đều cảm thấy có lỗi với này bầy phát hiện Layla người chơi rồi. Một vị nữ tính binh lính, trước người nằm chính mình chiến hữu, thi thể vẫn còn ở ven đường. Bất kỳ chơi qua trò chơi nhân nhìn một cái cũng biết Layla trên đầu mạo hiểm một cái to lớn dấu chấm than. Nhưng vấn đề là Layla bây giờ thật không tâm tình cùng bọn họ nói chuyện phiếm hà. Ngươi muốn sa sút tới khi nào? Giang Kiều dùng sức vỗ một cái Layla phía sau. Bây giờ Giang Kiều trang trí cũng là một vị NPC. Cho nên đám kia hướng Layla đi tới người chơi trong mắt. Giang Kiều cũng là một vị chờ đợi cho nhiệm vụ bọn họ NPC. Ta, Layla ngẩng đầu lên, trong mắt nàng đã tràn đầy nước mắt, bị tuyệt vọng cùng mê mang vờn quanh nàng. Trong đầu đã tại suy nghĩ tự sát một loại ý nghĩ. Nhưng khi Layla ngẩng đầu lên nhìn thấy đang hướng về nàng đi tới hai vị thánh linh thời điểm, Layla cổ họng giật mạnh, nàng trong nháy mắt lấy tay bưng kín lỗ mũi mình. Nàng xem gặp hai vị kia thánh linh hình dáng lúc bong bóng nước mũi thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hai vị kia thánh linh trang phục là đại lão cấp bậc, ít nhất ở thời trang phương diện là đại lão cấp bậc. Một vị trong đó thánh linh trên đầu mang chính là thì hạ lưu hành nhất cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu, một vị khác trên đầu mang chính là một cái hươu cao cổ khăn trùm đầu. Hai cái này khăn trùm đầu đặc sắc là được, có thể vung lên tới đánh người, là thực sự có thể vẫy động đánh người. Có người khảo nghiệm qua, hươu cao cổ khăn trùm đầu ở PK dưới trạng thái quang khác trên mặt người. Có thể cưỡng chế tính tạo thành một điểm thương tổn. Giang Kiều nhìn một cái hai người bọn họ ID. Đới cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu người chơi ID là dễ kéo lon. Một cái khác ID là Thán Toan, từ ID nhìn lên. Giang Kiều suy đoán bọn họ hẳn là Khả Nhạc, Cuồng Nhiệt công hội người chơi. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, ngươi có cái gì ưu sầu sao? Vị kia mang cầu vồng độc giác thú khăn trùm đầu người chơi trực tiếp đi tới Lai La trước mặt. Trong lúc nói chuyện hắn còn rất lẳng lơ quăng mình một chút đầu. Ngoạc kép, bình sát một dạng nàng không trả lời ngươi hả? Mang hươu cao cổ khăn trùm đầu Thán Toan đi tới. Bạn hắn bên cạnh, còn va vào một phát bạn hắn khăn trùm đầu cổ. Ta 30 điểm mị lực theo đạo lý mà nói hẳn là đủ rồi hả? Bất quá nàng biểu hiện trên mặt thật giống như rất thống khổ. Có phải hay không phải đem trong công hội bà vú kêu đến nãi nàng một cái? Dễ kéo lon đã bắt đầu ở trò chuyện riêng bên trong tìm được rồi nhà mình công hội bà vú rồi. Mà một màn này theo Giang Kiều phải hình dung như thế nào đâu rồi? Giống như là hươu cao cổ đánh giá nhất dạng. Hươu cao cổ là một loại dùng cổ mình đánh lộn sinh vật. Mà thứ hiệu quả này phi thường hài hước cảm, vui cảm thấy, Lai La bây giờ mặt đã thống khổ biểu tình. Lai La thuần túy là bởi vì nén cười mà thống khổ đến vặn vẹo. Nàng trao mày, quai hàm căng thẳng, trên mặt bắp thịt cứng ngắc đến khiến Lai La cảm giác đau đớn vô cùng bước. Đám này thánh linh làm mau hả? Lai La hiện tại ở trong đầu ý tưởng chính là cái này. Không có thấy nàng đang ở tuyệt vọng, bi thương, uất ức, muốn tự sát sao? Không có thể phối hợp một chút bầu không khí xuyên điểm bình thường quần áo sao? Giang Kiều rốt cuộc không nhìn nổi lần nữa vỗ nhẹ Lai La phía sau nhỏ giọng nói. Vui vẻ lên chút, ngươi bây giờ lại không là một người. Giang Kiều nói, Giang Kiều một câu nói này giống như là xúc động Lai La nội tâm một vài thứ. Nàng cuối cùng không nữa cố nén chính mình nụ cười, nhưng nụ cười như thế nhưng là kèm theo khóe mắt không ngừng tràn ra nước mắt. Ở cười đến cuối cùng dần dần biến thành một loại khóc thút thít. Có thể nàng khóc thút thít rồi một hồi liền xóa sạch khóe mắt nước mắt. Chúng ta là không phải là kích động kịch tình. Thán Toan ôn hòa kéo lon giống như là đang nhìn bệnh thần kinh như thế nhìn Lai La. Này NPC một hồi cười một hồi khóc thật rất giống là một người bị bệnh thần kinh. Thánh linh thật sao? Lai La xóa sạch khóe mắt nước mắt. Nàng nhìn chính đứng ở trước mặt mình hai vị người chơi nói. Quả nhiên có nhiệm vụ. Có thể là thế nào không cửa sổ bắn ra tới. Đần nào, NPC lời kịch cũng chưa nói xong đây. Thán Toan ôn hòa kéo lon lập tức bắt đầu trà sát nổi lên. Chính mình tay nhỏ tay chờ đợi Lai La phát bố cái gì? Có ẩn núp khen thưởng nhiệm vụ đặc thù. Ta hy nhìn các ngươi có thể giúp ta tập nã trốn ở hòn đảo này bên trên thiết pháp giả. Lai La một câu nói này trong thanh âm đã mang theo cao quý ý thức trách nhiệm. Nàng không có hận ý, chỉ có vô tận áy náy, khiến thủ hạ mình binh lính bạch bạch tống táng áy náy. Còn có ngăn cản Diệu Nhật Đế quốc lầm vào kỳ đồ ý thức trách nhiệm. Giờ khắc này Lai La tìm được một cái càng cao quý mục tiêu. Đó chính là đánh tan Diệu Nhật bên trong đế quốc những thứ kia cùng thiết pháp giả làm bạn quý tộc. Cái mục tiêu này Lai La mình là không làm được. Chỉ sợ nàng trở lại Diệu Nhật Đế quốc, sợ rằng cũng không chiếm được bất kỳ tiếp viện. Nhưng những thứ này thánh linh có thể... Lai La có thể thuê những thứ này thánh linh tới tập nã những thiết pháp giả đó. Thuê thù lao, Lai La quay đầu nhìn về phía đang đứng sau lưng tự mình Giang Kiều. Giang Kiều này lúc sau đã biên tập tốt một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Thán Toan ôn hòa kéo lon trước mắt cũng bắn ra nhiệm vụ cửa sổ. Chi nhánh nhiệm vụ, đuổi bắt thiết pháp giả. Nhiệm vụ nói rõ. Một vị tuyệt vọng đuổi bắt đội quan chỉ huy ở trên người các ngươi nhìn thấy hy vọng. Thánh linh môn xin mang hòn đảo này bên trên ẩn núp hắc ám cho toàn bộ xua tan. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện. Bắt được một vị thiết pháp giả. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. 43 đồng bạc. Ngẫu nhiên dị giới thức ăn. Ma pháp pháo hoa 20. Phần thưởng này có chút mộc mạc. Thán Toàn nhìn một cái chi nhánh quét thưởng, bên trong không có gì, hiện tại giai đoạn cần tài liệu. Chờ một chút, dị giới thức ăn, này không phải chúng ta hội trưởng ở trong đám phát treo giải thưởng muốn cái gì sao? Treo giải thưởng là bao nhiêu tiền tới? Dễ kéo lon nhìn thấy cái này quen thuộc đạo cụ, nhớ lại trước ở công hội trong bầy thấy tin tức, 1.000 khối, mới vừa rồi hội trưởng lại đổi mới treo giải thưởng, 1.500 mua một khối hong gió thịt. Hội trưởng làm mau hà, Thán Toàn đón nhận phần kia chi nhánh nhiệm vụ đồng thời. Bắt đầu kéo giật mình công hội trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép. Khả nhạc cuồng nhiệt công hội hội trưởng khí phao. Đang ở toàn bộ công hội bày treo giải thưởng một phần dị giới thức ăn. Treo giải thưởng số tiền là 1.500 khối. Đồng thời còn bổ sung một cái tiệt đồ. Tiệt đồ bên trong nội dung chính là Lai La lần đầu tiên thấy Giang Kiều lúc phát ra vải kia phần khế. Ước, khế ước bên trong có một phần khen thưởng chính là dị giới hong gió thịt. Bởi vì Lai La chỉ cho Giang Kiều 2 khối hong gió thịt. Cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể tiếp nối 2 lần. Có một vị người chơi tay mắt lanh lẹ cướp được nhiệm vụ này. Hơn nữa đem tiệt đồ phát đến trên diễn đàn. Lúc này bọn họ khí phao hội trưởng không chỉ ở trong bầy treo giải thưởng. Còn đặc biệt chạy tới diễn đàn đi treo giải thưởng khối này hong gió thịt. Ta nhớ ra rồi. Chúng ta hội trưởng sinh hoạt nghề nghiệp là đầu bếp. Hắn có phải hay không muốn nấu cơm cho tượng người cô em ăn? Thán Toàn hỏi, nấu cơm trực tiếp dùng trong trò chơi nguyên liệu nấu ăn hà? Không phải là có rất nhiều sao? Dễ kéo lon cũng biết rõ mình hội trưởng sinh hoạt chức nghiệp. Bình thường trong công hội mặt sau khi chiến đấu kết thúc thức ăn lý đều là khí phao làm. Ta nghe một ít tiểu thiết lập nói, bản thể thế giới thức ăn không mùi vị. Còn có loại này thiết lập. Liền như vậy, nhìn hội trưởng như vậy đáng thương phân thượng đi giúp hắn bắt một cái thiết pháp giả trở lại đồ. Nhắm rượu đi, Thán Toàn ôn hòa kéo lon cứ như vậy ngươi một lời. Ta một lời rời đi. Lai La nhìn chăm chú này hai anh em rời đi bối cảnh. Luôn cảm thấy thiếu chút gì, nhưng nàng lại không nói ra được thiếu chút gì. Như ngươi thấy... Ngươi bây giờ phải làm việc tình chính là đi ngươi quốc gia mua thức ăn. Càng nhiều thức ăn càng tốt. Đây chính là chúng ta bây giờ cần phải thưởng. Giang Kiều nói với Lai La. Dị thế giới những thứ kia có mùi vị thức ăn Giang Kiều thật đúng là không làm được. Coi như Giang Kiều thật muốn làm lời nói cũng không cái gì ý nghĩa. Còn không bằng lợi dụng địa phương cư dân đến mua. Giống như là dê bò gà mã loại đồ vật. Hòn đảo này bên trên ép căn bản không hề. Thật chỉ cần thức ăn sao? Lai La vẫn có chút không tin chỉ dựa vào thức ăn. Những thứ này thánh linh sẽ giúp mình làm việc. Chỉ cần thức ăn, mà pháp pháo hoa ngươi có thể lấy lời nói cũng mang một chút. Còn có cái này cho ngươi. Giang Kiều đem một quả đại địa mẫu thần mở hồng thủy tinh cho Lai La, nếu... Như người gặp nguy hiểm gì liền thử dùng ma lực kích hoạt này cái thủy tinh. Giang Kiều có thể phái Hoàng Phong kỵ sĩ đi Diệu Nhật chi quốc mua thức ăn. Nhưng bọn hắn ở thần cách cuộc chiến làm trên 100 năm hoạt thi. Làng kỵ sĩ ngay cả làm sao ăn cơm đều quên. Yêu cầu Hoàng Phong kỵ sĩ đi đút. Vì vậy Giang Kiều không cảm thấy Hoàng Phong kỵ sĩ từ thương lời nói có thể so sánh trước mặt vị. Này cảnh trực cô em làm tốt hơn. Ta hiểu được. Lần này cũng không phản bác Giang Kiều cái gì. Nàng biết rõ hiện tại tại chính mình chức trách chính là đi mua món ăn. Điên cuồng mua thức ăn. Siêu cấp gấp bội mua thức ăn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục